Con đường nghịch thiên, tập 8. Khương Tư Nam đem ngoại tình hình này nói cho Phương Tình Tuyết, chứng kiến trên mặt Phương Tình Tuyết lại nổi lên vẻ sầu lo. Lúc này mới khẽ cười nói: Tình Tuyết đừng lo, Phương thúc thúc tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy hiện tại ta không thể hoàn toàn tiêu trừ hàn băng chân khí trong cơ thể hắn, nhưng mà ta trong một tháng nhất định có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Đến lúc đó ta có thể luyện chế ra linh đan, hoàn toàn trị hết thương thế của Phương thúc thúc. Thật sao? Phương Tình Tuyết kinh hỉ nói. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra tự tin cường đại, gật đầu cười. Trong lòng của hắn đã có cách nghĩ nào đó. Một khi đột phá tiên thiên cảnh, có thể luyện chế ra linh đan. Đến lúc đó, chẳng những có thể trị cho Phương Vũ, còn có thể làm cho hắn tiến thêm được một bước. Trong ánh mắt của Phương Tình Tuyết lộ ra thần sắc vui sướng. Tuy vẫn là trạng thái dịch dung, nhưng mà tuyệt đại Phương Dung ở trong nụ cười này lặng yên tách ra. Cả gian phòng lập tức sáng lên, ánh mắt của Khương Tư Nam cũng có chút đăm đăm. Phương Tình Tuyết chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức đỏ hồng, không có ý tứ cúi đầu. Khương Tư Nam có chút xấu hổ, ho hai tiếng, trong không khí tràn ngập hương vị đặc thù. Tình Tuyết. Đột nhiên, thanh âm có chút suy yếu của Phương Vũ truyền tới. Phụ thân, người đã tỉnh rồi. Phương Tình Tuyết kinh hỉ đi qua, chứng kiến Phương Vũ mở mắt, khí sắc so với trước tốt lên rất nhiều. Trên mặt cũng có một tia huyết sắc. Phương Vũ có chút cảm khái nhìn thoáng qua Khương Tư Nam. Sau khi hắn tỉnh lại, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, linh dịch thiên thanh mộc bắt đầu được hắn nhanh chóng luyện hóa. Tư chỉ bách hải lưu lại hàn băng chân khí đều thu nạp vào trong tạng phủ. Hắn quẩy người một cái, chậm rãi ngồi dậy. Thiêu già, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Hôm nay người khí huyết tràn đầy, mới 15 tuổi liền đã đạt đến hậu thiên cửu trọng luyện tâm. Đợi một thời gian nữa, tiên thiên tông sư có thể đụng tay đến. Nếu đại tướng quân cùng phu nhân dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Phương Vũ nhìn Khương Tư Nam càng thêm thỏa mãn. Hôm nay Khương Tư Nam vẫn chưa tới 16 tuổi, nhưng mà khuôn mặt hình dáng cùng mạch mã tướng quân năm đó vô cùng giống. Hơn nữa loại khí độ cùng tự tin kia, quả thật là giống nhau như đúc. Áo trắng trường kiếm phong độ nhẹ nhàng. Phương thúc thúc, ta bất quá chỉ là tiện tay làm ra thôi. Chính yếu nhất vẫn là Tình Tuyết ở trong đại hoang sơn tìm được thiên thanh mộc. Bằng không thì ta cũng không có biện pháp gì đối phó với hàn băng chân khí trong cơ thể của người. Khương Tư Nam kém mỉm cười nói, đem sự tình mình là như thế nào ở đại hoang sơn cùng Phương Tình Tuyết gặp nhau nói qua một lần. Là ác tặc Lý Kim Long kia sao? Phương Vũ không giận mà uy, vô cùng phẫn nộ. Ta tất phải giết hắn. Hắn quay đầu trìu mến nhìn Phương Tình Tuyết, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Hắn làm sao không biết những năm nay nữ nhi của mình đã ăn bao nhiêu khổ cực. Phải biết rằng hiện tại Phương Tình Tuyết cũng không quá đáng thương, tương tự như Khương Tư Nam, 15-16 tuổi mà thôi. Tình Tuyết, những năm nay khổ cho ngươi rồi. Phương Vũ thở dài một hơi rồi nói. Phương Tình Tuyết chỉ mỉm cười, ánh mắt loạn thành trăng lưỡi liềm, lắc lắc đầu nói. Phụ thân à, không có khổ gì đâu. Chỉ cần có thể chữa tốt thương thế của phụ thân, Tình Tuyết liền không biết vất vả là gì. Khương Tư Nam cùng Phương Tình Tuyết một trái một phải dìu đỡ lấy Phương Vũ đi ra ngoài phòng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tâm tình của Phương Vũ rất tốt. Ôm đau nhiều năm như vậy, hôm nay lần đầu tiên có thể không có chỗ cố kỵ mà đi ra. Tuy hàn băng chân khí như giỏi bỏ trong xương kia tra tấn hắn nhiều năm, hơn nữa hiện tại còn chiếm giữ ở trong tạng phủ, nhưng mà hôm nay hắn điều động chân khí trong cơ thể, trói buộc hàn băng chỉ lực ở trong tạng phủ. Tư chi của hắn đã có thể hoạt động bình thường. Ba người ở trong sân ngồi xuống. Phương Tình Tuyết pha một bình trà nóng. Khương Tư Nam nói sự tình của mình cùng với Võ Thành Vương Phủ 5 năm gần đây một lần. Cũng nói vài ngày sau cùng Hoàng Thiên Hoa ước chiến ra sao. Thiếu gia, người cùng với Hoàng Thiên Hoa sinh tử giao chiến ư? Tốt, tốt lắm. Người giết Hoàng Thiên Hoa coi như là vì đại tướng quân cùng phu nhân nhổ ra một ngụm ác khí. Phương Vũ nghe đến đấy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn không được một trưởng vỗ lên bàn, trong thanh âm mang theo cừu hận thấu xương, dường như là có thâm thủ đại hận vậy. Cái gì? Toàn thân của Khương Tư Nam bỗng nhiên rung mạnh, chén trà trong tay lập tức bị hắn bóp nát, hô hấp có phần dồn dập, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bàn tay của hắn cầm chặt, thanh âm mang theo băng hàn thấu xương. Phương thúc thúc, người nói cha mẹ của ta cùng với Hoàng Thiên Hoa có quan hệ sao? Trong ánh mắt của Phương Vũ lộ ra thần sắc sầu não, thanh âm của hắn có chút khàn giọng. Đích xác mà nói là cùng Hoàng Lễ Nghiêm, Hoàng Thái Sư có quan hệ. Hoàng Lễ Nghiêm ư? Đúng thế. Thanh âm của Phương Vũ tràn đầy cừu hận, sắc mặt mang theo một loại ửng hồng không bình thường. 5 năm về trước, vợ chồng đại tướng quân cùng tứ huynh đệ ta chinh phạt Man tộc. Đại tướng quân dụng binh như thần, liền phá Man tộc 18 thành, cuối cùng binh lâm Man tộc đô thành Bạch Mã Thành. Nhưng trong một đêm, 100 vạn đại quân tan tác, vợ chồng đại tướng quân cùng 4 người chúng ta bị giết, mất tích. Thế nhân đều cho rằng chúng ta là bị cao thủ Man tộc ám sát, nhưng mà chân tướng căn bản không phải như vậy. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Đúng thế Phương Thúc Thúc, thế nhân đều cho rằng phụ thân ta là bị cao thủ Man tộc giết chết. Ta cũng một mực cố gắng tu luyện, nguyện vọng lớn nhất của ta là có một ngày tu vi tuyệt đỉnh, đến Bạch Mã Thành, vì phụ mẫu của ta, vì mấy vị thúc thúc, còn có vô số tướng sĩ mà báo thù. Nhưng mà thẳng đến gặp được Tình Tuyết, đang nghe được nàng nói chuyện, ta mới hiểu ra. Khương Tư Nam cảm kích nhìn thoáng qua Tình Tuyết, Tình Tuyết đỏ mặt lên cúi đầu. Người nói tiếp, nói ra suy đoán của ngươi đi. Phương Vũ mặt lộ vẻ tán thưởng, ý bảo Khương Tư Nam tiếp tục. Trước kia tu vi của ta nhỏ yếu, không cách nào lý giải ý nghĩa tu vi cường đại. Chỉ biết hậu thiên cảnh luyện thể, luyện huyết, tiền thiên cảnh luyện khí ngưng binh. Đã từng nghe nói trên tiền thiên cảnh có tu chân cảnh giới, ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, sàn hà thực khí, niệm động thì đất rung đối chuyển. Đó là cảnh giới ta không cách nào tưởng tượng ra. Nhưng mà những thần tiên kia ở trong vương triều thế tục như chúng ta, nội hẳn là không có, đều ở trong những tiên gia tông môn. Bởi vậy mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Theo ta được biết, cường giả tiên thiên cảnh đỉnh cao, nếu hãm sâu 100 vạn đại quân, đó cũng là một kết cục hữu tử vô sinh, căn bản không đạt đến trình độ lấy một địch quốc. Khương Tư Nam nói ra một ít tầm đắc mà mình trong khoảng thời gian này tham diễn Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Vẻ tán thưởng trên mặt Phương Vũ càng ngày càng đậm. Nghe ra ra của ta nói, thiên phúc của cha ta siêu tuyệt, 5 năm trước, thời điểm chinh phạt Man tộc đã đạt đến tiền thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tu chân chi cảnh. Mẫu thân của ta, tu vi cũng không yếu, 4 vị thúc thúc cũng là chiến lực siêu tuyệt, chỉ yếu hơn cha ta một đường, cộng thêm 100 vạn đại quân, chiến lực như vậy, ở trong vương triều thế tục, tuyệt đối là không thể chiến thắng. Tuy cường giả tiên thiên cảnh của Man tộc nhiều, nhưng mà cũng chỉ tương đương đại càn vương triều ta, có thể ở trong 100 vạn đại quân, lặng yên không một tiếng động, ám sát phụ mẫu của ta cùng 4 vị thúc thúc nhất định phải làm được 2 điểm. Một là phải biết chỗ soái doanh, nhất định phải có người trong quân mật báo, hay là tu vi nhất định phải siêu việt tiền thiên cảnh, cũng chính là tu chân giả. Nói hay lắm. Khương Tư Nam một hơi nói xong, Phương Vũ liền vô cùng kích động lên, khuôn mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thiếu gia, người có kiến thức như thế, có thể được xưng tụng là văn thao vũ lược, tự như đại tướng quân lúc tuổi còn trẻ, hăng hái, thiên tư siêu phàm. Ta nghĩ nếu đại tướng quân cùng phu nhân biết được, khẳng định cũng sẽ rất vui. Trên mặt của Phương Vũ lộ ra vẻ trưởng bối yêu thương, con mắt có chút đỏ bừng. Hắn đứng lên, khuôn mặt kiên nghị, khí độ nghiễm nhiên, tuy hôm nay bản thân thụ trọng thương, cùng người bình thường không khác gì nhiều. Nhưng ở trên bách chiến xa trường ma luyện ra khí chất thiết huyết, cũng có một cỗ khí thế để cho người ta không thể nhìn gần. Thiếu gia, vừa rồi 2 điểm kia, người đều đã đoán đúng. Cho tới bây giờ ta cũng còn thanh thanh sờ sờ, nhớ rõ sự tình 5 năm trước. Phảng phất như phát sinh ở ngày hôm qua. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần thời điểm đêm dài, người yên lặng, ta sẽ ở trong lúc ngủ, bị cặp thật ác mộng mà bừng tỉnh. Thanh âm của Phương Vũ có chút trầm thấp, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra 5 năm trước. 5 năm trước đây, dưới sự chỉ huy của đại tướng quân, 100 vạn đại quân phân thành 5 đường, do đại tướng quân, tứ huynh đệ chúng ta dẫn đầu, cuối cùng tiến phá 18 thành, ở Bạch Mã Thành tụ họp với nhau. Khi tất cả mọi người cho rằng Man tộc sẽ bị tiêu diệt, đại càn vương triều ta sẽ chiếm đoạt đất của Man tộc, đã xảy ra một đại biến cố. Thanh âm của Phương Vũ cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Trong đêm trước giờ quyết chiến, từ trong Bạch Mã Thành chạy ra 18 hắc y nhân, trong đó có 15 tên đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Ba tên cầm đầu thì là cường giả tu chân đã vượt qua tiên thiên cảnh giới. Bọn hắn ở trong trăm vạn đại quân như vào chỗ không người, lập tức tìm được Doãn Doanh. Lúc ấy chỉ là trong nháy mắt, Diệp Triển, Tiêu Thiên cùng Hùng Lâm đã bị một hắc y lão giả dùng phi kiếm cắt đầu. Ba huynh đệ kia căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mà lúc ấy ta vừa có chuyện báo cáo đại tướng quân ở trong Doãn Doanh của đại tướng quân, lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng mà thời điểm 18 sát thủ hội tụ, ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ba cường giả tu chân cầm đầu đều tu luyện ra bổn mạng phi kiếm, biến hóa thất thường, có thể ngăn cản được. Lúc ấy đại tướng quân hỏi ba người bọn họ vì sao trợ giúp người thế tục, nhưng mà bọn hắn chỉ nói đại tướng quân phạm vào kiêng kỵ, liền cười lạnh xuất thủ. Trận chiến ấy ta cho rằng chúng ta đều phải chết, dù sao cường giả tu chân không phải chúng ta có thể chống cự. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, phu nhân đột nhiên đột phá thành cường giả tu chân, vận dụng linh bảo cường đại đánh chết một gã tu chân cùng 4-5 tên cường giả tiên thiên cảnh của đối phương. Đại tướng quân cũng là thần uy vô địch, liều mạng trọng thương vượt cấp khiêu chiến, chém giết được một gã tu chân. Ta không phải đối thủ của những người kia, ngược lại trúng được một chưởng, bị hàn băng chân khí xâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng nhất, chúng ta cũng dầu hết đèn tắt. Đại tướng quân cùng phu nhân ở trước mắt cuối cùng kíp nổ linh khí cường đại, vứt ta ra ngoài. Tiền đài bên ngoài Bạch Mã Thành bị tạc sụp, ta vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Ta hận lắm, hận tự mình vô năng, hận mình, hận cái người bán đứng đại tướng quân kia. Phương Vũ vô cùng thống khổ, con mắt trợn tròn xoe, như là muốn chảy ra huyết. Móng ngón tay đâm vào trong thịt, trên mặt của Tình Tuyết lộ ra vẻ lo lắng, lôi kéo cánh tay của Phương Vũ. Khương Tư Nam ở một bên cũng nghe mà đau lòng như muốn nứt ra, huyết mạch phun trào, nhìn không được, đột nhiên gào lên một tiếng, trung trung điệp điệp, quỳ về phía Bạch Mã Thành. Phụ thân, mẫu thân, hai người số thật khổ. Thật lâu sau, Phương Vũ dần dần bình phục cảm xúc thoáng qua, sờ lên đầu Tình Tuyết nói, ta không sao. Phương Vũ đi tới trước mặt Khương Tư Nam, vịn hắn dậy, chậm rãi nói, thiếu gia, tuy ta vô năng, nhưng mà lúc ấy sau khi trốn đi, ta lại vụng trộm quay trở lại điều tra tin tức, kết quả khiến cho ta tìm được ra một điều này. Phương Vũ từ trong lòng lấy ra một ngọc bài ngân sắc, phía trên có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa, Tình Thần Điện. Khương Tư Nam tiếp nhận ngân sắc ngọc bài, trong nội tâm lập tức nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Tình Thần Điện ư? Hắn sao lại không rõ ba chữ đại kia biểu ý cái gì? Càn Nguyên vực có tam đại phương triều thế tục, cũng có tam đại tông môn tu chân, theo thứ tự là Càn Nguyên Tông, Ly Hỏa Cung cùng Tinh Thần Điện. Tam đại tông môn tu chân này mới là chúa tể của hàng tỷ sinh linh của Càn Nguyên vực. Nếu như cha mẹ của mình thật sự là bị Tinh Thần Điện giết chết, vậy muốn báo thù tất nhiên là vô cùng khó khăn. Phải biết rằng cường giả tu chân có thể xưng bá phương triều thế tục, ở trong ba đại tông môn khẳng định có rất nhiều. Tinh Thần Điện thì như thế nào chứ? Các người giết phụ mẫu của ta, nếu không thể báo thù, Khương Tư Nam ta uổng công làm người, chờ ta tu vi đại thành, nhất định phải đi Tinh Thần Điện một chuyến. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, thân thể kẽ chấn động, lập tức huyết khí sôi trào, lực lượng khổng lồ phát ra, cuồng phong phiên cồn gào thét. Phương Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói, thiếu gia, Tinh Thần Điện ý vị như thế nào, người tự nhiên là hiểu rõ, ta cũng không thể nhiều lời được. Dù là nhất định phải báo thù, nhưng mà thời điểm người không có thực lực, vẫn là cẩn thận ẩn nhẫn thì tốt hơn. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn Phương Vũ cùng Tình Tuyết, mặt lộ vẻ lo lắng mỉm cười. Phương thúc thúc cứ yên tâm, ta biết đúng mực mà, bất quá cửu địch sát nhân đã có, vậy người mật báo càng thêm đáng giận hơn. Nhưng mà 5 năm trước, Hoàng Lễ Nghiêm cũng không có theo quân xuất chinh mà. Phương Vũ gật đầu nói, đây chính là điều ta muốn nói. Năm đó Hoàng Lễ Nghiêm tự nhiên không có theo quân xuất chinh, nhưng mà có một người lại đối với Hoàng Lễ Nghiêm trung thành và tận tâm. Lúc ấy tuy đại tướng quân không tín nhiệm người kia, không có ủy thác hắn trách nhiệm trọng trách, nhưng lại bởi vì ý tứ của Đức Tông Hoàng Đế mới cho hắn ở trong quân doanh, để cho hắn trở thành thống lĩnh tuần tra. Mặc dù ta không có chứng cứ xác thực, nhưng mà hắn có hiểm nghi rất lớn. Khương Tư Nam nghi hoặc hỏi, là ai? Là Phạm Đồng. Phương Vũ trầm giọng nói, Phạm Đồng này là thân thích của Hoàng Lễ Nghiêm. 5 năm về trước, đại tướng quân xuất chinh, Hoàng Lễ Nghiêm vì để cho hắn lập quân công, liền cầu Đức Tông Hoàng Đế để cho Phạm Đồng theo quân. Đức Tông Hoàng Đế đáp ứng, đại tướng quân cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng mà người này tham lam háo sắc, hơn nữa tàn khốc bạo ngược, bị đại tướng quân sửa chữa qua mấy lần. Hơn nữa về sau, ta âm thầm điều tra, hắn ở một ngày trước quyết chiến đã từng ra khỏi quân doanh. Thì ra là hắn, cựu môn đề đốc Phạm Đồng. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, chỉ là trong nháy mắt, hắn đang nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trách không được 5 năm trước, trận đại chiến kia tử thương nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác Phạm Đồng không chết. Hơn nữa, chức cửu môn đề đốc Phạm Đồng đã được đề xuất, liền là 5 năm trước đảm nhiệm. Khương Tư Nam cơ hồ lập tức liền cho rằng hắn và chuyện này có quan hệ rất lớn. Khương Tư Nam đem chuyện mình cùng Phạm Đồng xung đột, cùng với sự tình 5 năm trước Phạm Đồng đảm nhiệm chức vụ cửu môn đề đốc nói cho Phương Vũ thoáng qua một lần. Ánh mắt của Phương Vũ lóe lên, cười lạnh nói: cái này thì không sai, chỉ cần tìm cơ hội bắt Phạm Đồng lại mà thẩm vấn một phen, chuyện làm đó liền sẽ được phơi bày ra. Hơn nữa ta tin tưởng chuyện này khẳng định cùng Hoàng Đế Nghiêm không có quan hệ là không đúng đâu. Hoàng Đế Nghiêm, Phạm Đồng. Khương Tư Nam nhẹ nói, trong ánh mắt lóe ra lãnh mang. Hôm nay từ trong miệng của Phương Vũ biết được những tin tức ấy đã để cho hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện từ trước đến giờ. Buồn cười, ta còn coi Hoàng Thiên Hoa là hảo bằng hữu. Chỉ sợ 1 tháng trước, hắn và Trần Như Tuyết ở Đại Hoang Sơn ám toán ta, cũng không chỉ là bởi vì Long Hổ Đại Đan đâu. Có rất nhiều chuyện dần dần bị đẩy ra khỏi sương mù, nhưng mà rất nhiều chuyện lại phảng phất như không quá rõ ràng. Tự nhiên người tinh thần điện vì sao lại ám sát cha mẹ của mình? Hoàng Đế Nghiêm bất quá là thái sư của một vương triều thế tục, sao lại cùng tinh thần điện có quan hệ kia chứ? Vì sao ngay từ đầu không ra tay, ngược lại muốn ở trước Bạch Mã Thành quyết chiến động thủ? Đây càng như là một loại bị bất đắc dĩ ra tay vậy. Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác sau lưng chuyện này nhất định có âm mưu gì đó, nhưng mà hiện tại chỉ là suy đoán riêng, không có chứng cứ. Hắn dằn những ý nghĩ này xuống đáy lòng, chờ tu vi của hắn cường đại đến tinh thần điện cũng phải nhìn thẳng vào, có lẽ có thể tra ra tất cả chân tướng rồi. Hết thảy đều là vì thực lực chưa đủ thôi. Khương Tư Nam thầm than một tiếng, bình phục cảm xúc, khôi phục thành thần sắc lạnh nhạt, lúc này mới ngẩng đầu nói với Phương Vũ: Phương thúc thúc, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hôm nay ta tìm được người cùng với Tình Tuyết, tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương 2 người nữa. Mọi người cùng ta về Vương phủ thôi. Vương phủ sao? Phương Vũ cười khổ một tiếng nói: ta hôm nay đã là một phế nhân, về Vương phủ lại có tác dụng gì? Không bằng ở đây sống nốt quãng đời còn lại. Hơn nữa sự tình năm đó bọn hắn tự nhận là làm không chê vào đâu được. Nếu ta hiện thân, bọn hắn nhất định sẽ có chó cùng rất dậu, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến lão Vương gia. Ta là tuyệt đối không thể trở về được. Trong thanh âm của Phương Vũ mang theo một đại kiên quyết, chân thật và đáng tin. Phương Tình Tuyết cũng chỉ có thể nhìn Khương Tư Nam đắng chát cười cười. Nhưng Khương Tư Nam lại bất vi sở động, khẽ mỉm cười nói: Phương thúc thúc cứ yên tâm, ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Hàn băng chân khí trong cơ thể của người tạm thời chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Nhưng chờ ta đột phá đến tiên thiên cảnh, luyện chế ra linh đan, nhất định có thể trị liệu tốt thường thế của người. Phương Tình Tuyết cũng nhịn không được nói: phụ thân à, thiếu gia chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa đối với luyện đan vô cùng có thiên phú. Thiên thành mộc đã được thiếu gia luyện chế thành linh dịch mới có thể áp chế hàn băng chân khí trong cơ thể của người đấy. Ánh mắt của Phương Vũ lóe lên, hơi thở có chút dồn dập. Bị hàn băng chân khí tra tấn 5 năm, quả thực sống không bằng chết. Nếu thật sự có thể khỏi hàn bệnh này, vậy có lẽ hắn có thể tự tay vì vợ chồng đại tướng quân còn có 3 huynh đệ thân thiết của mình mà đi báo thù. Khương Tư Nam chứng kiến Phương Vũ có chút ý động, tiếp tục nói: hơn nữa ta sẽ âm thầm mang các ngươi về Vương phủ, sẽ không để cho người khác phát hiện ra. Chờ Phương thúc thúc thường thế khỏi hẳn, ta còn muốn nhờ Phương thúc thúc giúp ta một tay báo huyết hải thâm cửu này. Phương thúc thúc sẽ không phải không muốn đấy chứ? Làm sao có thể chứ? Phương Vũ trừng mắt nói: đại tướng quân đối đãi với ta ân trọng như núi, 3 vị huynh đệ cùng ta là tình như thủ túc, ta hận không thể phanh thây xé xác những tên cẩu tặc kia. Vậy thì tốt rồi, Khương Tư Nam cười nói. Phương thúc thúc, quan trọng nhất là các ngươi ở chỗ này cũng không an toàn, còn như ngươi không vì mình mà cân nhắc thì cũng phải vì Tình Tuyết mà cân nhắc. Nàng ấy năm nay trong 5 năm vì chiếu cố cho người đã gặp rất nhiều đau khổ, cộng thêm sự tình gặp Lý Kim Long như hôm nay, tình tiết dung mạo khuynh thành ở Thanh Thủy Trấn ngư lòng hỗn tạp, khó tránh khỏi cầm được một chút ác đồ. Hôm nay Phương Thúc Thúc người trọng thương, làm sao có thể chiếu cố được cho nàng. Nếu trở lại Vương phủ, tự nhiên không có nguy hiểm như vậy nữa, ta cũng có thể thay người chữa thương, không phải sao? Phương Tỉnh Tuyết nghe được Khương Tư Nam tán dương mình, sắc mặt không khỏi ửng đỏ lên. Phương Vũ Triều mến nhìn thoáng qua Tỉnh Tuyết, cuối cùng gật đầu nói: "Thiếu gia người đã nói như vậy rồi, Phương Vũ ta trở về với ngươi, chỉ trông mong thương thế của ta khỏi hẳn, tự tay giết những ác đồ kia, dùng để tế tự cho tướng quân, phu nhân cùng ba vị huynh đệ trên trời có linh thiêng." Khương Tư Nam cùng Phương Tỉnh Tuyết nhìn nhau cười cười, đều thở ra một hơi. Vì một phen miệng lưỡi lớn như vậy, rốt cuộc thuyết phục được Phương Vũ. Tin tưởng ra xa nhìn thấy Phương Vũ, khẳng định cũng sẽ vô cùng cao hứng. Tiền đăng bàn bài hơi lộ ra, sương mù mịt mờ. Lúc anh dương quang vừa lên, dịch diễm tức thê minh một tiếng phóng lên trời. Sau lưng đó ngồi Khương Tư Nam, Phương Vũ cùng Phương Tỉnh Tuyết bay về phía Ngọc Kinh Thành. Tiểu Bạch tay động thân hình lông xù, toàn thân thuần một màu trắng, ở trên đại địa chạy vội. Lúc này, Đại Hoàng Sơn lịch lãm rèn luyện, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Trong lòng Khương Tư Nam cũng cảm thán không thôi. Hiện tại, hắn đã đạt đến hậu thiên để cửu trọng, lực lượng toàn thân vượt qua 10 vạn cân. Chính thức đã có được lực lượng một đấm đất trùng đối chuyển. Hơn nữa bổn nguyên cường đại, khí huyết tràn đầy, mỗi một ngày đều cực tốc tăng lên. Mặt khác, là trong huyền hoàng không gian trồng chất gia đông, cốt cách hoàng thú như núi, còn có chém giết những sát thủ kia. Cao thủ Kim Long Bang cộng thêm tìm được một bảo tàng động phủ, tính toán xuống, hiện tại trên thân thể hắn đã có hơn 300 vạn lượng ngân phiếu, 28 viên nhất phẩm tụ khí đan, 3 viên nhị phẩm ngưng chân đan, còn có một viên tam phẩm xích hà đan. Ban đầu hắn không biết, về sau từ trong hồng bồng tạo hóa kinh đã tìm ra được loại đan dược này, là một loại linh đan hỏa thuộc tính, có thể tăng lên tu vi, vô cùng trân quý. Mấu chốt nhất là trên 100 viên thủy linh thạch cùng hỏa linh thạch, còn có từ chỗ thủy viên lấy được hầu nhị tiểu. Nếu đổi thành ngân phiếu, chỉ sợ có gần 1 tỷ lượng bạc trắng, vượt qua đại càn Vương Triều một năm thu vào. Quan trọng nhất là đã tìm được Phương Tỉnh Tuyết cùng với Phương Vũ, biết đến sự tình của 5 năm trước. Hiện tại chỉ chờ ta đột phá tiên thiên cảnh, có thể luyện chế linh đan chữa thương cho đại ca cùng Phương Thúc Thúc. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói. Phương Vũ cùng Tỉnh Tuyết ngồi ở sau lưng xích diễm tước, cũng rất kinh ngạc, dùng ánh mắt của Phương Vũ xem xét, đã biết rõ đây là một hoang thú lục phẩm đỉnh phong, không nghĩ tới lại bị Khương Tư Nam thu phục. Đối với Khương Tư Nam tán thưởng lại gia tăng thêm vài phần. Hơn 800 dặm, không tới 2 canh giờ, đã đến Ngọc Kinh Thành. Nếu như không phải vì chiếu cố Tiểu Bạch trên mặt đất, chỉ sợ không cần nửa canh giờ, xích diễm tước liền bay đến nơi. Nhìn thành trì hùng vĩ nguy nga kia, như là một hồng hoang cự thú tọa lạc ở trên cả một vùng đất rộng, tường thành cao lớn dùng cự thạch trúc tạo, ở dưới mặt trời chiếu rọi xuống phát ra kim quang. Ngày mai sẽ là sinh tử quyết chiến, ta đã chuẩn bị xong. Hoàng Thiên Hoa, ngươi thì sao? Khương Tư Nam thầm nghĩ, trong ánh mắt thần quang trạm trạm, tinh khí tràn đầy tới cực điểm, cả người mang theo một loại khí thế không hiểu như uyên đình trì nhạc. Hắn lặng lẽ cùng Xích Diễm Tước nói một tiếng. Xích Diễm Tước đáp lại, thân thể cao lớn bỗng nhiên tản mát ra sương mù xích sắc, hào quang sáng chói bao phủ Phương Vũ cùng Phương Tỉnh Tuyết, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm. Xích Diễm Tước đến lập tức để cho quân coi giữ trên Ngọc Kinh Thành hoảng sợ. Một hoang thú khí diễm ngập trời như vậy, để cho bọn hắn như lâm phải đại địch, nhao nhao đề phòng. Cuối cùng thấy được Khương Tư Nam trên đường Xích Diễm Tước, lúc này mới vô cùng chấn động cho đi, không dám có chút ngăn trở. Nhưng mà tin tức Khương Tư Nam cưỡi một xích diễm tước cường đại trở về cũng lập tức truyền đến trong tay vô số người có ý chí. Giờ phút này, Khương Tư Nam lại không quan tâm, mang theo xích diễm tước bay đến Võ Thành Vương phủ. Ở dưới một đám gia tướng người hầu khiếp sợ và vui mừng, chậm rãi rơi vào trong diễn võ trường. Trước nhất chạy đến chính là Lãnh Phi, thân thể của hắn như một trận gió lập tức bay tới, nhìn Khương Tư Nam từ trên đường xích diễm tước nhảy xuống, trên khuôn mặt giả nua lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn nhắm lại, phảng phất như nhìn thấu tầng sương mù trên người xích diễm tước, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn vội vàng phân phó huyền vũ vệ gác cả diễn võ trường, không cho ngoại nhân tiến vào. Lãnh gia gia. Khương Tư Nam mỉm cười, ý bảo Xích Diễm Tước thủ xích sắc dương vũ. Sắc mặt của Phương Vũ cùng Tình Tuyết vô cùng kích động đi tới. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Khuôn mặt của Lãnh Phi hơi có chút trung trung điệp điệp vỗ vỗ bả vai của Phương Vũ. Thanh âm cũng có chút run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Lại nói tiếp, Phương Vũ xem như nửa tên đồ đệ của hắn. Mặc dù không có chính thức thu làm đệ tử, nhưng mà năm đó Lãnh Phi truyền thụ cho hắn rất nhiều thứ, có thể nói là nhìn xem hắn lớn lên, bởi vậy tình cảm của hai người cũng rất sâu. Sư phụ. Phương Vũ quỳ xuống, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động, vội vàng kéo Tình Tuyết một cái. Tình Tuyết, nhanh hành lễ cho sư công đi. Phương Tình Tuyết lên tiếng, cùng kính quỳ xuống thì lễ một cái. Tốt, tốt lắm. Lãnh Phi run rẩy con người, con mắt ửng đỏ lên, liền tranh thủ vịn hai người dậy. Lãnh gia gia, nơi này không phải chỗ nói chuyện, người an bài Phương thúc thúc cùng Tình Tuyết đến nội viện đi, tìm một vài người tin được hầu hạ họ. Tin tức của hai người bọn họ trở về không thể tiết lộ ra ngoài được. Khương Tư Nam nói với Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Phương Vũ ý vị như thế nào. Dù sao 5 năm trước, những chuyện kia hắn và lão Phương gia liền sớm có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ xác thực mà thôi. Hôm nay Phương Vũ trở lại, chuyện ấy liền có thể tra ra manh mối rồi. Khương Tư Nam cũng tìm Trương Long Triệu Hổ, dắt Sinh Diệp Tước cùng với Tiểu Bạch về tiểu viện của mình. Sau đó cùng Lãnh Phi an bài Phương Vũ và Phương Tỉnh Tuyết vào trong nội viện. Lãnh Gia Gia, ta cùng Phương Thúc Thúc có chuyện trọng yếu nói với Gia Gia đây, hắn có trong phủ không? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc nói. Sinh Diệp Tước động tĩnh lớn như vậy, nếu Khương lão gia tử ở trong Phương phủ, khẳng định sớm tới đây rồi. Lãnh Phi khẽ cười nói, Phương gia xác thực là không ở trong phủ. Hôm nay Trần Bảo Các cử hành đấu giá hội, nghe nói bên trong có một viên linh đan nhị phẩm đoạn tục đan, đối với đại thiếu gia thường thế có trợ giúp. Phương gia đã đi qua đó rồi. Đấu giá hội, đoạn tục đan ư? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, nhớ tới khối hắc trần bảo lệnh của mình. Nếu đoạn tục đan thật sự đối với thường thế của đại ca hữu dụng, vậy gia gia nhất định sẽ là tình thế bắt buộc phải mua. Chỉ là hôm nay Phương phủ kinh tế khẩn trương, gia gia không đỡ, 3.000 huynh đệ Huyền Vũ vệ kia phải chịu đói, hơn phần thừa thu nhập đều vùi vào trong Huyền Vũ doanh, nếu như tham gia đấu giá hội không biết có thể mua được hay là không. Bỗng nhiên ngoài cửa một tiếng kêu vội vàng truyền vào. Không xong rồi, Lãnh quản gia, không xong rồi. Lãnh Phi cùng Khương Tư Nam biến sắc mặt đi ra ngoài, phát hiện là Huyền Vũ vệ Quách Nộ thường xuyên đi theo bên người gia gia, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Quách Nộ, đã xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của Lãnh Phi ngưng tụ trầm giọng hỏi. Quách Nộ xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói, vừa rồi ở trên đấu giá hội xuất hiện một viên đình đàn nhị phẩm đoạn tục đan, nghe nói là luyện đan sư tam phẩm của Trần Bảo Các Yến đại sư luyện chế ra, nghe nói nó có thể chữa trị kinh mạch toàn thân, có thể so với đình đan tam phẩm. Vương gia muốn mua cho đại thiếu gia chữa thương, nhưng mà Hoàng Thiên Hòa có mặt ở đó cùng vương gia tranh nhau, hơn nữa ra tay xa xỉ, vương gia sợ trong tay ngân lượng không đủ, lúc này mới vội vàng phái ta trở lại tìm Lãnh quản gia nghĩ biện pháp. Khương Tư Nam nghe xong lập tức giận dữ, huyết dịch toàn thân thoáng cái xông thẳng lên đầu, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, khí huyết vô cùng khổng lồ thao thiên sông địch, khí tức bành trướng, tóc đèn rối tung, thân hình lóe lên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Thiên Hoa, người cái này là muốn chết rồi đây mà. Ngọc Kinh Thành, bên trong Trần Bảo Các. Ở trong đại sảnh rộng lớn, vàng son lộng lẫy, khảm nạm lên rất nhiều dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, tản ra hào quang sáng chói, xinh đẹp vô cùng. Trong đại sảnh ngồi đầy là người, toàn bộ đều nhìn về phía đài cao trước nhất. Ta trả giá 300 vạn lượng, lão vương gia cũng không phải thiên hoa tranh đoạt với ngài, mà là tiểu tử cũng cần viên đoạn tục đan này, đã đắc tội rồi. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Hòa áy náy, nhưng mà trong ánh mắt lại không che giấu được sự đắc ý, nhìn Khương Viễn Sơn cách đó không xa rồi nói. Hoàng Tông Tử cứ đùa, không có chuyện gì có đắc tội hay không đắc tội cả. Trên đấu giá hội, người trả giá cao thì mua được, chỉ đem một viên đoạn tục đan ta vẫn mua được. Ta trả giá 320 vạn lượng. Khương Viễn Sơn đại mã kim đao ngồi đó, thần tình nhàn nhạt, nhưng mà Huyền Vũ về phía sau hắn lại đối với Hoàng Thiên Hòa trợn mắt mà nhìn. Ai cũng biết, lão vương gia là vì đại thiếu gia Khương Vân Thiên mới mua viên đoạn tục đan này. Chung quanh những quan đại quyền quý của Ngọc Kinh Thành kia đều hợp thời thu tay. Nhưng mà Hoàng Thiên Hoa thành tâm cùng với lão vương gia đối nghịch, để cho bọn hắn lửa giận thiêu đốt, hận không thể đi lên bắt Hoàng Thiên Hoa bầm thây vạn đoạn. Bên trên đài cao, một lão giả khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng như điện, khí tức cường đại vô cùng, là một tông sư tiên thiên cảnh. Hắn cũng nhìn ra Hoàng Thiên Hoa cùng Khương Viễn Sơn đối chọi gay gắt. Toàn bộ đấu giá đại sảnh ngoại trừ hai vị này vẫn còn đấu giá, nhưng người khác đã thức thời thu tay lại. Trong không khí giống như tràn ngập một loại hào khí kỳ dị. Hoàng công tử, lão vương gia ra giá 220 vạn lượng, người còn muốn tăng giá không? Lão già khẽ khẽ cười nói, đương nhiên là muốn tăng giá. Thật sự là viên đoạn tục đan này đối với ta quá trọng yếu, ta ra giá 350 vạn lượng. Hoàng Thiên Hoa mặt mỉm cười, nhưng mà trong thanh âm như là ý nguyện nhất định phải có. Tất cả mọi người nghe được thành thành sở sở vô cùng rõ ràng. Hoàng công tử có nhã hứng như vậy, lão phu tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. 400 vạn lượng, 420 vạn lượng. Hoàng Thiên Hoa vẫn như cũ cười nói. Khương Viễn Sơn mặt không đổi sắc, không vội không chậm nói một con số. 450 vạn lượng. Lão vương gia, ta cũng không muốn cùng ngươi rông dài như vậy, ta ra giá 700 vạn lượng. Hoàng Thiên Hoa khẽ khẽ cười nói. Hắn giống như là nhìn ra Khương Viễn Sơn kéo dài thời gian, bởi vì thoáng cái điền báo ra một cái giá rất cao. Thanh âm của Hoàng Thiên Hoa vừa ra, trong đại sảnh lập tức có chút kinh hồ lên. Phải biết rằng đoạn tục đan này tuy trân quý, nhưng chỉ hơn 400 vạn lượng, tối đa không cao hơn 500 vạn lượng. Hoàng Thiên Hoa báo ra con số này đã vượt qua giá trị của đoạn tục đan rồi. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghe thấy con số này, lông mày của Khương Viễn Sơn có chút nhíu lại. Cái giá tiền này đã xa xa vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Xem ra đoạn tục đan này thật sự sẽ rơi xuống trong tay Hoàng Thiên Hoa. Khương Viễn Sơn tự nhiên biết rõ mục đích của Hoàng Thiên Hoa muốn cạnh tranh viên đoạn tục đan này, đơn giản là ngăn cản Khương Vân Thiên khôi phục tu vi. Hắn nhàn nhạt quét nhìn Hoàng Thiên Hoa. Hoàng Thiên Hoa giật mình, cảm giác ánh mắt kia phảng phất như có một đạo thần quang bắn tới sâu trong linh hồn của mình, để cho toàn thân của hắn run run. Tuy sắc mặt của hắn vẫn đang duy trì nét mỉm cười, nhưng nội tâm để đối với Khương Viễn Sơn sợ hãi không thôi. Lão vương gia, ngươi còn muốn tăng giá không? Trên đài cao, lão già hỏi Khương Viễn Sơn. Thấy Khương Viễn Sơn trầm mặc, lúc này mới mỉm cười cao giọng hô. 700 vạn lượng lần thứ nhất, 700 vạn lượng lần thứ hai, 700 vạn lượng... Bỗng nhiên thanh âm giống như sấm sét nổ vang trong đại sảnh, đã cắt đứt thanh âm của lão già. Ta ra giá 1.000 vạn lượng. Khương Tư Nam cầm hắc trần bảo lệnh trong tay, thông suốt tiến vào đại sảnh. Hắn mặt mỉm cười, dáng người cao ngất, thân mặc áo bào trắng, tóc đen rối tung, ánh mắt thì sáng ngời, mang theo một loại khí chất hơn người. Tuy hắn đã đang cười đấy, nhưng mà nụ cười này lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Ánh mắt của hắn như đao bắn về phía Hoàng Thiên Hoa, trong lòng đè nén không được sát cơ. Từ lúc ở Đại Hoàng Sơn đánh lén, về sau tính toán Bạch Long Ngọc, phái người đuổi giết, sau đó đến bây giờ cùng ra ra đối nghịch, căn bản đại ca đạt được đoạn tục đan. Mỗi một việc đều do Khương Tư Nam lý do tất sát hắn. Bởi vì hắn đến bây giờ còn có thể nhịn xuống, đừng muốn vào ngày mai ở trong sinh tử ước chiến để cho đối phương triệt để tuyệt vọng. Hơn nữa, ở dưới thần hồn của hắn cảm giác, trên người của Hoàng Thiên Hoa tàn ra một cỗ tiên thiên chân khí chấn động. Cái này rõ ràng cho thấy vừa đột phá đến tiên thiên cảnh. Là tiểu tử này à? Có ý tứ rồi. Trong một căn phòng che giấu, một hồng y nữ tử lười biếng sóng mắt lưu động, lộ ra vẻ tò mò. Mà bên trong đại sảnh, Phạm Đồng ngồi ở một bên, cũng sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động sát cơ. Trong đại sảnh, thấy Khương Tư Nam xuất hiện, tất cả mọi người thần thái khác nhau, tâm tư chuyển động linh hoạt. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Tư Nam, con về rồi à? Khương Viễn Sơn mỉm cười an lòng trở lại. Khương Tư Nam nhìn ra xa gật đầu, ý bảo sau đó hít sâu một hơi. Đối với lão giả trên đài cao nói, ta ra giá 1.000 vạn lượng, viên đoạn tục đan này ta nguyện nhất định phải mua. Thanh âm của Khương Tư Nam để cho Hoàng Thiên Hoa vốn đã sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Hắn nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, tuy cảm giác khí tức của đối phương so với trước cường đại thêm không ít, nhưng mà không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Không có đột phá đến tiên thiên cảnh, ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi rồi. sắc mặt của hắn biến chuyển, cuối cùng bình tĩnh trở lại, đối với lão giả trên đài cao cười nói: "Vị tiểu vương gia này thủ bút thật là lớn, vậy mà ra 1.000 vạn lượng. Chỉ là ta rất hoài nghi hắn có thể lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy hay không. Nếu không có thể lấy ra thì đừng có trách." Hoàng Thiên Hoa tự nhiên biết rõ tình huống của Võ Thành Vương phủ, hắn cũng không tin Khương Tư Nam có thể lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy, chỉ coi hắn là đến làm rối chuyện thôi. Lão già trên đài cao có chút khó xử nhìn Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam. Hiển nhiên hắn cũng hoài nghi Khương Tư Nam có thể lấy ra ngân phiếu hay là không. Dù sao Khương Viễn Sơn cũng chỉ ra giá đến 450 vạn lượng. Khương Tư Nam còn có thể có tiền hơn lão vương gia hay sao? Bây giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, trong đó một ít không có hảo ý càng chờ xem hắn bị chê cười. Khương Tư Nam không chút hoang mang, sắc mặt như cũ là vô cùng bình tĩnh nói: "Xin hỏi đạo tiên sinh, ở trên bảo các đấu giá đồ vật, nếu ngân phiếu không đủ, không phải có thể dùng vật phẩm khác chống đỡ phải không?" Lão già kia mỉm cười nói: "Đương nhiên là có thể rồi. Đối với trên bảo các mà nói, bọn hắn cũng không thiếu ngân phiếu. Hơn nữa đã đến tiền thiên cảnh, bọn hắn càng để ý ngược lại là các loại kỳ trân dị bảo hơn. Có nhiều thứ xa xa không phải có thể sử dụng ngân phiếu là mua được. Bọn hắn ngược lại càng hoan nghênh dùng kỳ trân dị bảo đến thay thế ngân phiếu. Vậy là tốt rồi. Ta ở đây có rất nhiều thứ, luận về giá trị không dưới 1.000 vạn lượng. Mời lão tiên sinh phái người nghiệm chứng thoáng qua một lần đi." Khương Tư Nam lạnh nhạt nói ra: "Không thành vấn đề. Vậy thì do lão phu tự mình đến thay tiểu vương gia định giá." Lão giả kia cười nói, sau đó đối với mọi người bồi tội một chút, mời một vị đấu giá sư khác lên đài tiếp tục đấu giá vật phẩm, mang theo Khương Tư Nam đi tới hậu trường. Cũng không mất bao lâu, lão già cùng với Khương Tư Nam quay lại, nhưng mà trong ánh mắt lại không che giấu được vẻ khiếp sợ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn mọi người mà nói: "Ta tuyên bố, vật phẩm trên người tiểu vương gia giá trị vượt qua 1.000 vạn lượng, cho nên giá hữu hiệu, không biết Hoàng công tử còn thêm giá hay không?" Hoàng Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, nội tâm vô cùng nén giận. Vốn 700 vạn cũng đã là hắn cắn răng lấy ra, cũng vượt ra khỏi điểm mấu chốt của hắn. Nhưng mà vì ngăn cản Hoàng Thiên Hoa, hắn không thể không như thế. Hôm nay Khương Tư Nam ra giá 1.000 vạn lượng, hắn tự nhiên không có cách nào tiếp tục tăng giá nữa. "Tư Nam, đoạn tục đan này là của ngươi rồi. Bất quá ta còn nghe nói, kinh mạch toàn thân Vân Thiên đại ca của ngươi đứt đoạn, ngay cả đan điền khí hải cũng bị hủy rồi. Dù dùng đoạn tục đan này có thể cải tạo kinh mạch, nhưng mà đan điền khí hải lại tuyệt đối không cách nào chữa trị được. Đáng tiếc Vân Thiên đại ca thiên tung anh tài, từ nay về sau biến thành một tên phế vật." Trên mặt của Hoàng Thiên Hòa tiếc nuối nói, nhưng mà trong ánh mắt sát cơ lại không cách nào che giấu. Sau đó xoay người muốn rời khỏi đại sảnh. Ba một tiếng, bỗng nhiên Hoàng Thiên Hoa cảm giác một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản đánh úp tới, trên mặt đã trúng một bạt tai, lập tức sưng vèo lên như đầu heo. Cả người của hắn như lọt vào trong sương mù, thân hình bị bay thẳng ra ngoài không rõ lý do. Hoàng Thiên Hoa lập tức vỡ mộng, hắn cảm thấy một cỗ huyết dịch phun lên đầu, trong nội tâm bay lên lửa giận ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy là cừu hận. "Người dám đánh ta? Người, cái tên tiện chủng này lại dám đánh ta sao?" Hắn run rẩy đứng lên, con mắt vô cùng huyết hồng, tràn đầy thân sắc không thể tin. Ngón tay chỉ vào Khương Tư Nam, toàn thân run lẩy bẩy. Khương Tư Nam mặt vẫn không biểu tình, lại vung một tát vùng tới. Lúc này đây Hoàng Thiên Hoa đã có phòng bị trước, nhưng mà hắn bị ai phát hiện, một trường này ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Dĩ nhiên là mình không cách nào chống lại được. Thân hình Khương Tư Nam lóe lên rồi biến mất. Mặt của Hoàng Thiên Hoa lập tức sưng phồng lên, mấy cây răng bay ra ngoài. Hoàng Thiên Hoa thì vừa sợ vừa giận, ngón tay chỉ Khương Tư Nam nói không nên lời. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn nhớ tới ngày mai sinh tử ước chiến, nhớ tới trước kia mình còn tin tưởng tràn đầy, cũng nhớ tới vừa rồi Khương Tư Nam ra tay, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không phải hậu thiên cảnh, tuyệt đối đạt đến tiền thiên cảnh giới. Cuộc chiến sinh tử ngày mai quá nguy hiểm rồi. Hai trường này là vì người nói năng lỗ mãng cùng dụng tâm hiểm ác. Ngày mai sẽ là ngày người và ta sinh tử đại chiến. Đến lúc đó ta sẽ đích thân bóp nát cổ họng của ngươi, hào hào hưởng thụ ngày cuối cùng trong cuộc đời đi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, không hề nhìn hắn, quay người đi về phía Khương Viễn Sơn. Trong ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa bắt đầu khởi động lấy sát cơ, thần sắc sợ hãi cùng đố kỵ. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, không nói một lời đi ra đấu giá đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn Khương Tư Nam đều mang theo thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn liếc thấy Khương Tư Nam là hậu thiên cảnh, nhưng lại để cho Hoàng Thiên Hoa không cách nào ngăn trở. Đây là cái thực lực gì? Bọn hắn cho tới bây giờ còn không có nghe nói qua hậu thiên cảnh có thể chiến thắng tiền thiên cảnh. Ngọc Kinh Thành này chỉ sợ là thời tiết thay đổi rồi đây. Sắc mặt của Khương Tư Nam hình như là bình tĩnh, đến hậu trường giao tiếp thoáng một lần, dùng đại lượng tài liệu, hoàng thú cùng với toàn bộ ngân phiếu trong huyền hoàng không gian, đếm đủ ra 1.000 vạn lượng, đổi đến một viên đan dược, tán ra hào quang lóng lánh, hương thơm sộc vào mũi. Lại để cho lão giả kia khiếp sợ, đúng là túi trữ vật trên người của hắn, đương nhiên ngộ nhận huyền hoàng không gian là túi trữ vật rồi. Dù sao loại bảo vật này dù ở toàn bộ Đại Càn Vương Triều cũng không có nhiều đâu. Bảo vật trên người Khương Tư Nam nhiều lắm, nhưng mà tụ khí đan cùng ngưng chân đan vốn là cung cầu không đủ, tự nhiên không thể bán được. Hơn nữa những linh thạch kia cùng với Hầu Nhi Tiểu cũng quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn chỉ có thể đem tất cả tài liệu hoang thú cùng ngân phiếu ra bán. Lấy được đoạn tục đan, Khương Viễn Sơn coi như an tâm, không có tâm tư tiếp tục tham gia đấu giá hội, liền mang theo Khương Tư Nam đi về Võ Thành Vương Phủ. Tư Nam à, hôm nay thực lực của người đại tiến, có thể đánh bại Hoàng Thiên Hoa. Ngày mai sinh tử đại chiến, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà ngươi không nên quá sớm mạo lộ thực lực. Hôm nay Hoàng Thiên Hoa kia đã biết thực lực của ngươi, chỉ sợ ngày mai sẽ có biến cố gì đó. Vẻ mặt của Khương Viễn Sơn thỏa mãn nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười đáp. Ra ra, Hoàng Thiên Hoa có lý do hẳn là phải chết. Không chỉ hôm nay hắn làm nhục người, nhục đại ca, nhục ta nữa. Nếu như không cho hắn một lần giáo huấn, trong tâm của ta không có thể bình thường được. Đại trưởng phu khoái ý ân cửu, người tu luyện càng nên tùy tâm sở dục, dũng mãnh tình tiến, sao có thể bởi vì một tiểu nhân vật liền phải nén giận chứ? Nói hay lắm, Tư Nam. Xem ra lúc này đây, ngươi ở trong Đại Hoang Sơn thu hoạch rất nhiều, già già cũng yên lòng rồi. Khương Viễn Sơn cười ha ha nói. Ông cháu hai người về tới Võ Thành Vương Phủ. Khương Tư Nam đem sự tình mình ở Thanh Thủy Trấn gặp được Phương Vũ cùng với Phương Tỉnh Tuyết nói ra một lần. Thần sắc của Khương Viễn Sơn dần dần ngưng trọng hẳn lên. Hai người ở nội viện thủ vệ xâm nghiêm gặp được Phương Vũ cùng Tỉnh Tuyết. Phương Vũ cũng vô cùng kinh hỉ, cùng Tỉnh Tuyết vội vàng quỳ gối hành lễ. Trở về là tốt rồi, mau dậy đi. Những năm ủy khuất của các người đã qua rồi. Khương Viễn Sơn có chút sầu não, nâng tay nâng hai người dậy. Phương Vũ, tứ huynh đệ năm đó đều là binh của lão Phương gia. Từ nhỏ cùng Khương Tử Hiền lớn lên, ở trong lòng của Khương Viễn Sơn cũng như con ruột. Hôm nay bốn người chỉ còn một mình Phương Vũ, Khương Viễn Sơn cũng buồn vô cớ. Khương Tư Nam cho đuổi tất cả người hầu, trong phòng chỉ còn lại có Khương Tư Nam, Khương Viễn Sơn, Phương Vũ, Phương Tỉnh Tuyết cùng Lãnh Phi. Phương Vũ bình phục cảm xúc thoáng một phát, giảng thuật sự tình những năm này một lần. Phương Vũ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, sự kiện năm đó thật sự cùng Hoàng Lễ Nghiêm có quan hệ hay sao? Khương Viễn Sơn nghe xong Phương Vũ nói vậy, trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi hỏi. Phương Vũ trầm giọng nói, tuyệt đối là không sai đâu. Lão Phương gia, chỉ cần bắt được Phạm Đồng, vừa hỏi liền biết thôi. Tốt lắm, Khương Viễn Sơn vỗ bàn, chân khí khổng lồ bộc phát ra, cả cái bàn lập tức hóa thành một đoàn bụi phấn. Hắn như một con hùng sư, nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Phi, chậm rãi nói, kỳ thật các ngươi đều nói rất đúng. 5 năm trước ta đã hoài nghi, nhưng mà một mực không có chứng cứ. Những năm này ta không ngừng điều tra, cũng phát hiện không ít bí mật. Chuyện này cũng không chỉ đơn giản như vậy. Coi như là Hoàng Lễ Nghiêm mượn thần nữ nhi là quý phi quyền nghiêng vua và dân, nhưng mà hắn sao dám đưa tánh mạng 100 vạn đại quân vào chỗ chết. Trong nội tâm của ta cũng có một ít suy đoán, nhưng ta không hy vọng ta suy đoán là sự thật. Khương Viễn Sơn thở dài một hơi, thần sắc tiêu điều rất nhiều. Hắn đối với Lãnh Phi ở bên cạnh nói khẽ, lão gia hỏa, sự tình Phạm Đồng liền giao cho ngươi làm che giấu một chút. Lúc này đây ta muốn thử dò xét vị kia thoáng một lần, nhìn xem phải chăng thật sự là như ta nghĩ. Trong ánh mắt của Lãnh Phi cũng lộ ra một tia hàn mang, cả người tản ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Thanh âm của hắn bén nhọn mà âm hàn, người quen thuộc hắn đều biết hắn đã phẫn nộ tới cực điểm rồi. Vương gia xin cứ yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Võ Thành Vương phủ chúng ta vì Đại Càn Vương triều khai cương quách thổ, lập được công lao hãn mã, những tiểu nhân hèn hạ kia đều phải trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thân ảnh của Lãnh Phi lóe lên liền biến mất ở trong đại sảnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên máy động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời của Gia Gia, vì sao Hoàng Lễ Nghiêm phải ra tay với phụ thân của mình. Coi như hắn và Gia Gia chính kiến không hợp, nhưng mà dám can đảm cấu kết man tộc Tinh Thần Điện, ám sát cha mẹ của mình, hơn nữa làm cho trăm vạn đại quân tàn tác, thập tử chín thương. Loại tội lớn ngập trời này, một mình hắn chỉ sợ là không cách nào gánh chịu. Như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là hắn có chỗ dựa, hoặc là nói sau lưng của hắn có người sai khiến. Bên trong đầu của Khương Tư Nam hiện lên một bóng dáng, lập tức hiểu Gia Gia suy đoán ra sao. Hắn liếc nhìn lão gia tử, trong ánh mắt lão gia tử lộ ra một tia tán thưởng, khẽ gật đầu. Khương Tư Nam hít một hơi khí lạnh. Nếu thật là như vậy muốn báo huyết hải thâm cừu này thật đúng là gian nan trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà bất luận như thế nào, thủ giết cha bất cộng đái thiên, những người kia đều phải dùng máu tươi để rửa sạch phần cừu hận này đấy. Khương Viễn Sơn nhìn Khương Vũ mà cười nói. Phương Vũ à, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Tình Tuyết ở đây mà dưỡng thương đi. Ta nhất định sẽ chữa tốt thương thế của ngươi. Đến lúc đó báo thù không thể thiếu bá vương thường ngươi được. Quyết không quên mình phục vụ. Khuôn mặt của Phương Vũ kích động, năm năm đọng lại nộ khí, để cho hắn hận không thể lập tức muốn xách thương lên đến giết tận phủ thái sư. Dàn xếp tốt Phương Vũ cùng Tình Tuyết, Khương Tư Nam và lão gia tử cùng đi tiểu viện của Khương Vân Thiên. Trong tiểu viện, vài cây mai đã lộ ra nụ hoa. Thời tiết hơi khô, đã tới gần trời đông giá rét. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, hàn phong lăng liệt vất qua như đào cắt đau đớn. Khương Vân Thiên bộ thân áo trắng, ngồi ở trên xe lăn, thân tình lạnh nhạt, chỉ điểm Khương Vũ Điệp đang ở trong nội viện luyện quyền. Khương Vũ Điệp mặc hắc y, quyền tan như gió, thân hình tung hoành chuyển rời, như mãnh hổ hạ sơn, thần long xuất hải, giáng long phục hộ quyền pháp ở trong tay của nàng, không có hùng hồn cương mãnh như Khương Tư Nam, ngược lại nhiều thêm vài phần nhẹ nhàng phiêu dật. Nàng da thịt trắng như tuyết, dung mạo thanh lệ thoát tục, nhất là đôi mắt to linh động. Thân thể của Khương Vũ Điệp càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất như muốn bay lên. Giáng long phục hộ quyền ở trong tay của nàng nhiều thêm vài phần ám kình kéo không dứt, càng thêm biến hóa thất thường, phát huy nhẹ nhàng linh động của mãnh hổ cùng thần long đến cực hạn. Lòng chiến vù giá phá. Đến cuối cùng, Khương Vũ Điệp quát một tiếng, huyết khí toàn thân đột nhiên thù phóng, nàng phun ra một ngụm máu màu đen, trên mặt phảng phất như bịt kín một tầng bảo quang long lánh, khí tức cũng cường đại hơn vài phần. Tốt lắm, Vũ Điệp nhà chúng ta thật là lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến hậu thiên để bát trọng cảnh giới luyện gan rồi. Tiếng cười to của lão gia tử truyền đến, cùng Khương Tư Nam tiến vào trong tiểu viện. Gia gia, ca ca. Khương Vũ Điệp thu công, chứng kiến Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam vui vẻ, vô cùng kinh hỉ, lập tức chạy tới. Khương Tư Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Khương Vũ Điệp, cũng cực kỳ vui. Khương Vũ Điệp so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, hôm nay vẫn chưa tới 14 tuổi, đã đột phá đến hậu thiên bát trọng. Loại thiên tư này đã sớm vượt qua bàn cùng trang lứa. Khương Vân Thiên chứng kiến mấy người, khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi nghe nói Tư Nam trở về, chỉ là Vũ Điệp đã đến thời khắc mấu chốt đột phá, nên không có đi đón. Bất quá Tư Nam luyện chế tạng phủ linh dịch, quả thật là dược hiệu cường đại. Nếu không một mực phục dụng tạng phủ linh dịch, Vũ Điệp cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đâu. Trong lòng của hắn cũng vô cùng sợ hãi và thán phục. Liếc nhìn ra Khương Tư Nam hôm nay đã là hậu thiên cửu trọng, ngắn ngủn chỉ 20 mấy ngày liền phá tam trọng, loại tốc độ này có thể nói là nghịch thiên. Đại ca, người có biết ta cùng Gia Gia vì sao mà tới không? Khương Tư Nam cười hăng hắc nói. Ta vừa rồi nghe nói Từ Nam người bỏ ra 1.000 vạn lượng mua đoạn tục đan, ta là nên khen ngươi đại thủ bút hay nên mắng người phá gia trì tử đây? Khương Vân Thiên cười mắng, nhưng mà trong lòng cực kỳ cảm động. Hắn tự nhiên biết rõ Gia Gia đi mua đoạn tục đan chính là vì thương thế của mình. mà cuối cùng Khương Tư Nam bỏ ra cái giá gấp 2 mới mua được. Tiểu tử này đi Đại Hoang Sơn một chuyến, nhất định đã tìm được bảo tàng gì đó, so với ta còn có tiền hơn. Vân Thiên không cần khách khí với hắn, mau thử cái viên đoạn tục đan này có hữu hiệu hay không đi. Lão gia tử cười mắng một câu, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc mở ra, lập tức một mùi thuốc xông vào mũi, còn có hào quang long lánh bích lục lập lòe. Khương Vân Thiên nhìn ba người vẻ mặt mỉm cười, con mắt hơi có chút ướt át, hít sâu một hơi nói: Gia Gia, Tư Nam, hai người biết rõ đan điền khí hải của ta bị hủy, vô lực xoay chuyển trời đất. Tuy viên đoạn tục đan này trân quý đấy, nhưng đối với đan điền của ta vô dụng, dùng ở trên người của ta là lãng phí đấy. Khương Tư Nam khẽ cười nói: Sao đại ca lại lê mê như thế? Chúng ta là người một nhà, có cái gì lãng phí hay không lãng phí chứ? Người phục dụng xuống, dù tạm thời không cách nào tu luyện, nhưng mà khẳng định có thể đứng lên, chớ có phụ một phen tâm ý của Gia Gia. Khương Vân Thiên nhận lấy, trong ánh mắt cũng có một tia kích động, ngồi trên xe lăn 5 năm, tư thế như một phế nhân, để cho hắn tâm cao khí ngạo, làm sao không muốn sớm ngày đứng lên chứ? Chỉ là hắn không có chú ý tới trong lời nói của Khương Tư Nam, tạm thời không cách nào tu luyện là có ý gì. Hắn tiếp nhận bình ngọc, ngẩng đầu nốt đoạn tục đàn xuống. Ba người Khương Tư Nam đều khẩn trương nhìn Khương Vân Thiên. Mặc dù viên đoạn tục đan này chỉ là linh đan nhị phẩm, nhưng mà có thần hiệu, còn có thể so với linh đan tam phẩm, cải tạo kinh mạch, dễ dàng trị liệu thương thế của Khương Vân Thiên. Chỉ đặt chân vào các Yến Đại Sư, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, càng không cần phải nói để cho hắn luyện chế linh đan. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Khương lão gia tử đã sớm đến cầu đến cửa rồi. Đan dược vừa vào miệng, từng hóa khí, Khương Viễn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ sinh cơ khổng lồ dũng mãnh vào tư chi bách hải của mình, khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Hơn nữa hai chân sớm đã mất đi trì giác, giờ phút này có chút tê tê, đón lấy vậy mà cảm thấy một lực lượng nóng bỏng, quả nhiên là có thần hiệu. Trong nội tâm của Khương Vân Thiên kích động, vội vàng vận chuyển tâm pháp hấp thu sinh cơ, dẫn đạo chúng chữa trị kinh mạch bị hao tổn của mình. Khương Vân Thiên vốn là tông sư tiên thiên cảnh, sớm đã sinh ra thần thức có thể nội thị. Ở dưới cảm giác của hắn, kinh mạch toàn thân mình ngoại trừ hai cánh tay, tất cả đều hỏng không chịu nổi, thậm chí còn có chút ít đã heo rút đứt gãy. Nhưng mà dược lực của đoạn tục đan vô cùng khổng lồ, tản ra khí cơ màu xanh biếc, tụ tập ở bên cạnh kinh mạch tổn hại, bắt đầu ân cần chăm sóc chữa trị. Cảm giác khoan khoái dễ chịu mang theo chút đau đớn truyền khắp toàn thân. Toàn thân của Khương Vân Thiên bao phủ một tầng hào quang bích lục nhàn nhạt, thiên địa linh khí tụ lại như sương mù bị hắn hấp thu. Khương Tư Nam cùng Khương lão gia tử đều có thể chứng kiến tình hình trong cơ thể Khương Vân Thiên. Hai người nhìn nhau đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hai mắt của Khương Vân Thiên nhắm nghiền, khuôn mặt khí khái hào hùng, mày kiếm như thần kiếm, một thân áo trắng phiêu nhiên, mang theo một loại khí chất thoát tục, không giống như người trong phàm trần mà như là một trích tiên. Loại tình hình này một mực giằng co hơn 3 canh giờ. Khương Tư Nam, lão gia tử cùng Khương Vũ Điệp đều thủ ở bên cạnh hắn không có rời đi. Đến cuối cùng, khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mạnh, một cỗ huyết khí bàng bạc hùng hồn phóng lên trời, ly thể 3 trượng, cả người tóc đen tung bay, giàu có sáng bóng, tất cả thiên địa linh khí bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang vang lên, xe lăn mà Khương Vân Thiên ngồi lập tức hóa thành phấn vụn. Khương Vân Thiên thu nạp khí thế, chậm rãi mở mắt. Như hai đạo thần quang bắn ra, trên người Khương Vân Thiên nhiều thêm một loại khí chất tự tin lạnh nhạt. Trong nội tâm Khương Tư Nam đại định, biết rõ Khương đại ca ở trong suy nghĩ của mình rốt cuộc trở lại rồi. Khương Vân Thiên cất bước mà ra, 2-3 bước đi đến trước người Khương Viễn Sơn, quỳ xuống, sau đó dập đầu, thanh âm nhẹ ngào run rẩy: Tôn nhi bất hiếu khấu kiến Gia Gia, nhiều năm như vậy rồi, để cho ngài quan tâm khổ tâm rồi. Trong chốc lát, Khương Viễn Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Khương lão gia tử vô cùng vui mừng, dặn dò Khương Vân Thiên tĩnh dưỡng mới rời đi tiểu viện. Mặc dù ta không có tiên thiên trần khí, nhưng mà lực lượng thân thể còn thuộc về hậu thiên cửu trọng, loại cảm giác có được lực lượng này thật là tốt. Khương Vân Thiên cảm thụ lực lượng toàn thân, cảm thán rồi nói: Hắn năm đó bị người ta phế đi kinh mạch toàn thân, ngay cả đan điền khí hải cũng bị đánh nát. Hôm nay tuy có được đoạn tục đan cải tạo kinh mạch, nhưng mà đan điền khí hải không cách nào chữa trị tốt. Khá tốt là nhục thể của hắn vốn vô cùng cường đại, gân cốt già huyết nhục, lục phủ ngũ tạng, tất cả đều vững như sắt thép, như trước có lực lượng hậu thiên cực hạn. Nhìn xem bộ dạng hăng hái của đại ca, trong lòng Khương Tư Nam cũng cực kỳ cao hứng. Ám thần hạ quyết tâm mau chóng đột phá đến tiên thiên cảnh, đến lúc đó mới có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan để cho đại ca thoát thải hoán cốt, cải tạo đan điền. Đại ca đừng có lo lắng, chờ tu vi vũ điệp cao, liền thay người tìm đến tiên gia linh dược, nhất định sẽ chữa trị đan điền khí hải của người. Khương Vũ Điệp ở một bên hoan hô tung tăng như con chim non, an ủi Khương Vân Thiên nói: ta liền đợi tiểu quận chúa của chúng ta sớm ngày tu luyện thành công, về sau bảo kê cho đại ca ca. Khương Vân Thiên trêu ghẹo nói: đại ca cứ yên tâm, về sau ta bảo kê cho ngươi. Khương Vũ Điệp một bộ tiểu đại nhân vỗ vỗ cánh tay Khương Vân Thiên, làm Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên thoải mái cười to. Vũ Điệp, lần này ca ca trở về là mang cho ngươi một lễ vật, muốn nhìn xem hay là không? Khương Tư Nam cười khẽ nói. Khương Vũ Điệp nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật sao? Là cái gì? Người nhất định sẽ ưa thích đấy, đi theo ta. Khương Tư Nam cười hăng hắc, mang theo Khương Vân Thiên cùng với Khương Vũ Điệp đi tới diễn võ trường. Bên cạnh diễn võ trường cực lớn, dùng cự thạch tạm thời xây dựng một cái ổ. Dịch Diễm Tước chán đến chết gục ở chỗ này, dùng mỏ thật dài chải vuốt lấy cánh chim xinh đẹp của mình. Khương Vũ Điệp vừa nhìn thấy Dịch Diễm Tước, con mắt lập tức sáng ngời, vô cùng hưng phấn, nhịn không được ở bên trên mặt Khương Tư Nam hôn một cái, hổ to hét lớn: cả càng người thật tốt, ta rất thích nó. Hiện tại Dịch Diễm Tước đã là hoàng thú lục phẩm, có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh phong. Khương Tư Nam đã sớm nghĩ kỹ, đưa nó cho muội muội. Thứ nhất có thể làm tọa kỵ, thứ hai là có một cao thủ như vậy bảo hộ Vũ Điệp, hắn cũng yên tâm hơn. Mới đầu thì Xích Diễm Tước còn có chút không tình nguyện, nó không có từ trên người tiểu cô nương này ngửi thấy được huyền hoàng khí huyết khiến cho nó hưng phấn. Nhưng mà nó không chịu nổi Khương Tư Nam một phen uy bức lợi dụ, liền ngoan ngoãn gục ở chỗ này để cho Khương Vũ Điệp ngồi lên. À, tiểu hồng, dẫn ta bay lên trời chơi nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Vũ Điệp hưng phấn đến đỏ bừng, liên tục thúc giục Xích Diễm Tước. Tiểu Hồng không tình nguyện thấp mình một tiếng, vẫn triển khai hai cánh cực lớn như là mũi tên phóng lên trời xuyên thẳng qua Vân Tiêu. Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên đứng chắp tay nhìn xem Khương Vũ Điệp hưng phấn cưỡi Tiểu Hồng bay đi, trên mặt đều treo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhà của chúng ta rất lâu đều không có vui vẻ qua như vậy. Khương Vân Thiên nhàn nhạt nói. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cũng cười khổ một tiếng mà nói. Đúng như vậy, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Ta có thể bắt đầu tu luyện rồi. Mặc dù thương thế của đại ca không có hoàn toàn tốt hẳn, nhưng cũng khá hơn một nửa. Chỉ sợ vui vẻ nhất đúng là Gia Gia rồi. Gia Gia, những năm này thật sự rất không dễ dàng trôi qua. Bắt khai vần vụ gặp Thanh Thiên. Tư Nam, hôm nay ta cũng không phải là một phế nhân nữa. Người càng có thiên tư tuyệt thế, có chút nợ nần nên tính toán, có ít người nên gặp huyết một lần rồi. Khương Vân Thiên ung dung nói. Đại ca nói đúng lắm, võ thành vương phủ chúng ta quật khởi, không người nào có thể ngăn cản. Bọn đạo trích kia cũng nên trả nợ đi thôi, lợi tức này liền từ ngày mai mà bắt đầu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có hai tia sáng bắn ra, sáng chói chói mắt. Mưa gió bất ngờ nổi lên, Khương Vân Thiên thở dài một hơi, bất quá ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lợi hại. Nhưng mà ta thích, trọng trách của Khương gia chúng ta nên tới khiêng. Tuy hôm nay tu vi của ta không cách nào tăng lên, nhưng mà đầu óc của ta coi như dễ dùng. Nếu từ Nam công tích phía trước thì đại ca liền vì người tỏa trấn phía sau. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đại ca cứ khiêm tốn, danh hào Khương Vân Thiên quỷ thần khó lường cũng không phải là hư danh. Còn những năm đó cùng man tộc giao chiến, những màn gì kia chỉ cần vừa nghe đến danh hào của ngươi sẽ sợ mất mật. Có đại ca bày mưu tính kế, Tư Nam cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Khương Vân Thiên trầm mặc thoáng một phát, mở miệng nói. Ngày mai là sinh tử quyết chiến, người có nắm chắc không? Khương Tư Nam nở nụ cười. Đại ca, lúc ở Đại Hoàng Sơn lịch lãm rèn luyện, ta đã cùng cao thủ tiền thiên cảnh giao thủ qua rồi. À, thắng phải thế nào? Ta thắng. Khương Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra, nở nụ cười. Lúc gần chạng vạng tối, Khương Tư Nam đã ngồi xuống tù luyện, lại bị Khương đạo gia tử gọi đến thư phòng. Hôm nay Khương Tư Nam đã là hậu thiên cửu trọng, trong thân thể huyết khí bàng bạc, tinh khí tràn đầy, liên tục không ngừng tầm bổ lấy trái tim. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trái tim của hắn đã nhiễm lên huyền hoàng chi sắc nhàn nhạt, có thủy hà mờ mịt. Nhưng mà đột phá đến tiên thiên cảnh không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn buông tha cho tiếp tục tu luyện, chỉ đơn thuần ngồi xuống tìm hiểu hồng mông tạo hóa kinh huyền ảo. Tâm cũng thời gian qua dần mà trở nên không linh, bất nhiễm bụi bặm, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Gia gia, tôn nhi xin thỉnh an. Khương Tư Nam cung kính hành lễ. Đây là gia phong của Khương thị nhất tộc, hiếu đễ lễ nghi, lão gia tử cực kỳ coi trọng. Lão gia tử ý bảo hắn đứng dậy, tươi cười nói: ngày mai chính là người cùng Hoàng Tiên Hoa sinh tử ước chiến. Hôm nay thánh chỉ đã truyền đến, địa điểm định ở diễn võ trường của Ngự Lâm quân. Thực lực của ngươi ta cũng tin tưởng, nhưng mà hôm nay ngươi ở trước mặt Hoàng Thiên Hoa bại lộ thực lực, hoàng gia bọn hắn quỷ kế đa đoan, không thể không phòng hắn chó cùng rứt dậu, ra ra tiễn đưa ngươi một vật. Nói xong, tay của lão gia tử lóe lên linh quang, xuất hiện một tấm linh phủ mỏng như cánh ve, từ khí bốc lên tản ra hào quang mờ mịt, phía trên điêu khắc phủ văn huyền ảo, phảng phất như nối liền thiên địa, diễn biến nhiều loại ý điệu. Đây là... Ánh mắt của Khương Tư Nam nhảy dựng. Hắn từ trên linh phủ cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng mênh mông, phảng phất như chỉ cần một tia có thể để cho mình hóa thành tro tàn. Đây là linh phủ tổ truyền của Khương gia chúng ta, Ngọc Hoàng Phủ, uy lực vô cùng. Năm đó cha ta truyền thừa, ta cùng tiên đế mỗi người đều có một tấm, nhưng mà cho tới bây giờ đều không sử dụng đến. Nghe nói tổ tiên sở hữu 3 tấm, lúc ấy thời điểm Đại Càn Vương triều khai quốc từng dùng qua 1 tấm. Tổ tiên lúc điểm tế ra Ngọc Phù Hoàng lập tức tiêu diệt 100 vạn đại quân. Một tờ linh phù tiêu diệt 100 vạn đại quân ư? Khương Tư Nam hít một hơi khí lạnh. Cái này uy lực bực nào? 100 vạn đại quân phù thiên cái địa, chỉ sợ coi như là cường giả tu chân cũng không dám trực tiếp gánh mũi nhọn, trải ra chừng vài trăm dặm. Nói cái khác, một tờ linh phù có thể bao phủ 100 dặm sao? Hiện tại ta nói cho người biết, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng, bằng không thì ngay cả ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng mà nếu tánh mạng nhận lấy uy hiếp lớn, vậy thì chớ bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp tế ra diệt tên cầu tặc kia. Lão gia tử mắt hổ trợn lên, cười lạnh một tiếng đằng đằng sát khí nói: tôn nhi tạ ơn gia gia. Trong nội tâm của Khương Tư Nam bắt đầu khởi động lên một dòng nước ấm, cung kính nhận lấy. Đợi cho đến lúc Khương Tư Nam đi ra thư phòng, lão gia tử đối với bên cạnh nhàn nhạt nói: kết quả thế nào rồi? Trong không khí lóe lên gợn sóng, thân ảnh lãnh phi thoáng hiện, hắn buồn rười rượi cười mà nói: vương gia, hắn khai như ngài sở liệu ạ. Sắc mặt của lão gia tử lập tức trở nên tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ vô tận, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì nhưng lại không nói nên lời. Thật lâu sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong thân hình như núi lửa bộc phát, tiên thiên chân khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động, cái bàn trước mặt lập tức hóa thành tro tàn. Ngày mai, dựa theo kế hoạch, thì hành động thôi, ta sẽ đến thử xem một lần. Nói xong, liền ngưng trọng và không nói gì nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.